Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, Aurora. Theo thời gian càng ngày càng tới gần Dark Portal mở ra một khắc này, càng ngày càng nhiều sự kiện sẽ càng thêm tấp nập hiện ra tại Andria cùng Azeroth toàn bộ sinh linh. Trước mặt, Sarai phiền phức chỉ là một trong số đó. Là một cái tương đối khó giải quyết, hoặc là nói trừ tận gốc vấn đề. Sarenai căn nguyên đến từ Yogg-Saren, nếu như muốn không có tác dụng triệt để tiêu trừ nỗi lo về sau. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã xử lý Yogg-Saren là thích hợp nhất phương pháp. Bất quá dùng cái mông nghĩ cũng biết phi thường khó, không nói trước Yogg-Saren. Hắn trung thực chó săn lốc cần bây giờ nắm trong tay Auzua cùng tạo vật người động cơ. Nếu như không thể trước biện pháp cướp đoạt lốc cần trong tay quyền hạn, Nael cuối cùng sẽ lâm vào vô tận Titan tạo vật trong đại quân. Ba tên thượng cổ chi thần đều có nanh vuốt. Bây giờ xem ra, thế lực cường đại nhất thuộc về hủ hóa Titan thủ hộ giả Yogg-Saren. Những thứ này không kiêng nể gì cả mọc ra mặt đất. Sarenai chính là hắn phách lối hình thái một cái. Biểu tượng, hắc hắc tương đương, Salatat âm hiểm cười nói, tên kia rốt cục nhịn không được. Yogg-Saren mặc dù là hiện có ba tên thượng cổ chi thần bên trong thực lực cường đại nhất, nhưng sự kiên nhẫn của hắn còn kém rất xa Nerzot. Muốn thừa cơ chém dụng hắn móng vuốt sao? Nào có dễ dàng như vậy? Andrea lắc đầu nói, coi như chúng ta có thể thuận lợi tấn công vào Auzua, Night Republic tổn thất cũng sẽ vô cùng thảm trọng. Cân nhắc đều Night Elf thấp sinh dục suất, ta không tôn sùng dùng loại phương pháp này. Một khi Night Republic bắn hết binh lực, về sau gặp lại nan đề lại để cho ai đến giải quyết? Vì một cái Yogg-Saren không đáng. Ô. Salatat nghe rõ Andrea trong lời nói cất giấu, người muốn tìm một cái sinh dục năng lực rất mạnh chủng tộc làm pháo hôi. Có nhân tuyển thích hợp à? Đương nhiên là có. Andrea âm thầm cười một cái, cách bọn họ quật khởi thời gian có lẽ không xa. Mặc dù bởi vì Andrea yêu cầu nghiêm khắc, Aurora từ nhỏ không tính là cẩm y ngọc thực. Nhưng nàng sinh hoạt điều kiện đúng là phổ thông bình dân gia đình xuất thân hài tử cả một đời cũng không sánh nổi, thấy nhiều mẹ chiều con hư tiền lệ. Andrea tại Aurora còn lúc còn rất nhỏ liền cùng Sandris thẳng thắn thảo luận qua nàng bồi dưỡng kế. Hai người đều không có ý định đối Aurora tương lai phương hướng phát triển làm nhiều can thiệp. Bọn hắn sẽ chỉ đem các ngành các nghề ưu khuyết tính khách quan nói cho Aurora. Từ chính nàng tới chọn tương lai muốn đi đường. Sinh ra ở hòa bình niên đại, Aurora đánh nhau đánh giết sự tình hứng thú không lớn. Nhưng thiên tư thông minh nàng hay là tại phụ mẫu yêu cầu phía dưới. Hướng Celeste Azi học tập cái gọi là phòng thân, kỹ xảo. Lớn lên về sau, Aurora mới biết được những thứ này phòng thân cùng gánh xiếc kỹ xảo tên là áo thuật ma pháp. Là nàng không thích chém giết trong đó một loại biểu hiện hình thức. Mắc lừa Aurora mặc dù tức giận đến nâng lên hai gò má hướng phụ mẫu cùng Celeste kháng nghị. Nhưng ván đã đóng thuyền, nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hiện thực. Đi qua hơn 2.000 năm thời gian, Aurora sớm đã lớn lên duyên dáng yêu kiều. Cho dù Andrea cùng Sandris công bố tự mình nữ nhi đối chính trị và nhà quân sự đình không hứng thú, đến đây Munsado trang viên thỉnh cầu thông gia gia tộc vẫn như cũ nối liền không dứt. Bởi vì biết Aurora thích nghệ thuật, đương thời những người trẻ tuổi kia nếu như không biết hát hai câu thơ ca, họa mấy tấm họa tác cũng loay hoay mấy món nhạc khí, đều không có ý tứ ra ngoài nói với người khác bản thân xuất thân danh môn. Nhưng mà từ nhỏ tiếp nhận phụ thân phòng sói 100 đầu giáo dục, Aurora đối với mấy cái này khai bình khổng tước không có chút nào hứng thú. Từng cái từ trong mắt liền có thể nhìn ra động cơ không thuần. Aurora lấy bản thân còn trẻ, tạm thời không muốn cân nhắc hôn sự làm lý do. Tại phụ mẫu cùng các trưởng bối bảo vệ dưới cuộc sống tự do tự tại, Andrea lo lắng Aurora giống như Druid ra vào tại Emerald Dream bên trong. Xưa nay không cho phép nàng tùy ý tiến vào mộng cảnh thế giới. Lần này cơ hội khó được, Aurora không muốn bỏ qua. Nàng muốn hào hào nhìn xem để đám Druid lưu luyến quên về mộng cảnh thế giới đến cùng có bao nhiêu mê người. Tại Cernarion nghị hội Druid chiếu khán dưới nhập mộng, Aurora lần nữa khôi phục ý thức lúc đã thân ở Emerald Dream bên trong. Rất ít tại thế giới vật chất nhìn thấy trưởng thành lục long vỗ cánh bay đến trước người của nàng. Tại Aurora còn có chút mờ mịt thời điểm mở miệng nói, người chính là Moonshadow nghị trưởng nữ nhi. Aurora à, mời đi theo ta. Đám Druid đã đem đại khái tình huống nói cho chúng ta biết. À, nha, cũng không có gì đặc biệt nha. Khắp nơi đều là cao ngất như mây thực vật. Aurora mơ mơ màng màng đi theo lục long tiến vào một đạo màu xanh lá truyền tống môn, thuận lợi đến mộng cảnh thế giới trung tâm nhất Thiên Trụ Phong. Truyền tống, cùng ta hiểu rõ truyền tống thuật không giống nhau lắm a. Đi theo lục long đi vào một tòa thật to trước sơn động, Aurora thành thành thật thật tại đối phương phân phó hạ đẳng đợi tại cửa ra vào. Ysera bệ hạ, ta là Itharius, Moonshadow nghị trưởng nữ nhi Aurora cầu kiến. Andrea nữ nhi, một cái hơi có vẻ ngạc nhiên thanh âm ôn hòa từ trong động truyền ra, biết. Để cho nàng đi vào đi. Vâng, Aurora tiểu thư, mời. Hừ, tương đương, Aurora đối người bên ngoài gọi mình là Moonshadow nghị trưởng nữ nhi cũng không ưa. Nàng cho rằng đó căn bản không phải căn cứ vào đối nàng bản nhân tôn trọng. Chỉ là xem ở tự mình lão cha trên mặt đối nàng xum xoe. Đi vào sơn động, ánh vào Aurora trong mắt là một cái thân thể yêu nhã. Ánh mắt từ ái khổng lồ lục long. Được, thật lớn. Aurora hơi há to mồm đáng yêu phản ứng để Ysera phát ra vui vẻ trầm thấp tiếng cười. Aurora, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là ngủ say người Ysera. Andrea rốt cục bỏ được để ngươi tiến vào Emerald Dream. Aurora vội vàng lễ phép hoàn lễ. Ysera bệ hạ tốt, ta là Aurora Moonshadow. Ta cũng rất vinh hạnh có thể nhận biết ngài. Nói tới chính sự, Ysera bày ngay ngắn sắc mặt, ta đã nghe đám Druid thô sơ giản lược đề cập qua. Moonsong rừng rậm đến cùng xảy ra chuyện gì? Là như vậy, Aurora hướng Ysera giảng thuật bọn hắn tại Moonsong bên rừng rậm hoàn cảnh mang. Tóc hiện kỳ quái khoáng thạch, màu xanh lục khoáng thạch, có thể hấp thụ chung quanh sinh mệnh lực. Ysera nhíu mày tự lẩm bẩm, nghe giống như là tà năng. Nhưng hẳn không phải là a. Aurora gật đầu nói, phụ thân chúng nói chúng nó đến từ thượng cổ chi thần. Xử lý không tốt có thể sẽ khuếch tán đến toàn bộ Northrend. Hắn hy vọng thủ hộ cự long có thể coi trọng chuyện này. Nghe được thượng cổ chi thần, Ysera ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, đem một mực chú ý nàng Aurora giật nảy mình. Khí thế thật là khủng bố. Ysera uy thế vừa để xuống là thu. Nàng khiểm nhiên nói, thật có lỗi. Hù đến ngươi đi, ta sẽ mau chóng an bài tốt trong mộng cảnh sự tình tiến về thế giới vật chất. Xin chuyển cáo Andrea, ta sẽ hỗ trợ thông chi Lam Long, Hắc Long cùng Hồng Long. Được rồi, Aurora trong mắt lóe lên vẻ tò mò, Thanh Đồng Long không cần. Thông chi sao? Ysera cười khổ lắc đầu. Không cần, ta muốn bọn hắn có lẽ đã sớm biết chuyện này. Nói không chừng lúc này Thanh Đồng Long đại biểu đã dẫn đầu đến Long Miên Thần Điện chờ. A, đám kia cứt màu vàng rồng lợi hại như vậy. Bởi vì Tanari sa mạc đã sớm rơi vào Night Republic trong tay. Aurora trước kia nũng nịu lôi kéo phụ thân cùng mẫu thân yêu cầu hoàn du Kalimdor đại lục lúc từng. Tại trong sa mạc nhìn thấy qua Thanh Đồng Long, sau khi rời khỏi đây hỏi một chút phụ thân đi. lại nói hắn vì cái gì rất ít đối ta nhắc lên Thanh Đồng Long. Móc lửng chấm chấm, làm Aurora từ mộng cảnh thế giới bên trong thoát ly lúc. Andrea an vị tại cách nàng cách đó không xa trước bàn sách quan sát Saranai mò. Sự tình làm tốt rồi. Isera bệ hạ nói hắn sẽ mau chóng triệu tập tứ sắc cự long. Đúng, lão ba, không có người ngoài tại. Aurora thái độ lộ ra buông lỏng không ít. Nàng cười tủm tỉm tiến đến Andrea cuộc đời hỏi, vì cái gì trước người rất ít đối ta nhắc lên Thanh Đồng Long, cái này sao? Andrea vuốt vuốt nữ nhi đầu kia màu tím lam tóc dài. Trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, bởi vì ta cùng bọn hắn quan hệ không tốt. Lần này ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về Long Miên Thần Điện liền biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.